Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 259, ba chiếc xe, một con đường. Góc truyện audio.com. Đầu chọc trung niên xe của bọn hắn là một cỗ màu trắng Wrangler. Thô cuồng, hào phóng, Mai mập mạp mở ra bình xăng đóng. Đem cái ống cắm, đi vào, bên kia cắm ở Wrangler bình xăng bên trong. Bắt đầu thả dầu. Mấy vị đây là ra ngoài từ giá du lịch à, đầu chọc cùng Tô Tầm bắt chuyện. Muốn nhiều nghe ngóng chút tình huống. Rốt cuộc biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng nha. Tô Tầm cười đáp lại. Đúng vậy à, các ngươi đâu? Đây là đi chỗ nào? Chúng ta cũng là từ giá du lịch. Bất quá đã kết thúc. Đây là hướng trong nhà mở đâu? Đầu chọc thuận miệng nói nhảm. Miệng bên trong liền không một cái thật chữ, Mai mập mạp đột nhiên nói. Tốt, không sai biệt lắm, hai vị huynh đệ, cái này dầu đủ các ngươi mở đến trước mặt trên trấn. Tạ cám, cám ơn hai vị anh em a, cái này tiền xăng chúng ta vẫn là tiền mặt cho các ngươi. Đầu chọc mặt mũi tràn đầy cảm kích, từ trong ví tiền móc ra 200 khối tiền, Tô Tầm đẩy trở về. Đừng. Ở nhà dựa vào thân thích, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu. Như thế chút ít bận bịu không đến mức, cự tuyệt hai người tiền mặt. Tô Tầm bọn người lái xe rời đi, nhìn xem đi xa xe Việt dã. Mái lệch thanh niên cảm khái một tiếng. Tốt bao nhiêu người a, có tiền như vậy còn nhiệt tâm như vậy. Ta đều không đành lòng trộm hắn đồ vật. Ba, đầu chọc trung niên một bàn tay đập vào hắn cái ót. Cảm khái mẹ ngươi đâu? Nhanh lái xe đuổi theo a. Đừng mịa nó một hồi mất dấu. Lối rẽ nhiều như vậy. Một lát sau, Wrangler oanh minh đi theo, Mai mập mạp từ sau xem kính nhìn thấy cũng không để ý. Rốt cuộc tiện đường tình huống nhiều như vậy. Sau một tiếng, một cỗ có chút tao bao màu đỏ Honda xe Việt dã đặt vào rốc N. Road DJ cũng từ đoạn này đường lao vùn vụt mà qua. Trong xe chính là kia đối lão đạo sĩ cùng thanh niên nói sĩ. Mục tiêu của bọn hắn là thần Long Giá. Bởi vì thần Long Giá là đầm lầy thâm sơn. Khẳng định yêu nhiều. Ba chiếc xe. Bởi vì không giống nhau nguyên nhân. Đi tại cùng một cái trên đường. Quảng cáo. Màu trắng Wrangler bên trong. Mái lệch thanh niên lái xe. Đối tay lái phụ trên đầu chọc nói. Đại ca, người nói vị đại nhân kia rốt cuộc là ai? Chấm, ta chỗ nào biết? Đầu chọc trung niên lý trực khí tráng trả lời nói. Mái lệch thanh niên cũng lơ đễnh. Hắn nghiêu bức như vậy người thế nào không thượng thiên đâu? Hắn sẽ còn bay. Hắn là thần tiên à, người có hết hay không? Đầu chọc trung niên hơi không kiên nhẫn. Có thể hay không lo lái xe đi. Đây chính là chúng ta lập công cơ hội thật tốt. Đừng làm ném đi. Yên tâm đi đại ca. Tài lái xe của ta kia là tiêu chuẩn tích. Vấn đề không lớn. Mái lệch thanh niên 10 phần tự tin nói. Tăng nhanh tốc độ xe. Ba. Đầu chọc trung niên một bàn tay đập vào hắn trên ót. Mở nhanh như vậy làm gì? Là lo lắng hắn không phát hiện được chúng ta sao? Đại ca, hắn lại không biết chúng ta là đang theo dõi. Tiện đường không được sao? Mái lệch thanh niên một mặt ủy khuất. Ba, đầu chọc trung niên lại vỗ một cái. Móa, vì cái gì không nói sớm? Là không phải cố ý nhìn ta xấu mặt. Mái lệch thanh niên, hắn đột nhiên có loại lái xe đụng núi. Cùng gia hỏa này đồng quy vu tận xúc động. Trải qua tiểu trấn, Mai mập mạp không có dừng lại. Mà là chuẩn bị trực tiếp một hơi mở đến Nara huyện thành đi lại thêm dầu. Thuận tiện ăn cơm trưa. Sau đó đầu chọc cùng mái lệch thuận lợi mất dấu. Bởi vì Mai mập mạp phân cho bọn hắn dầu. Chỉ đủ bọn hắn mở đến tiểu trấn cái này một đoạn. Nếu như không ở chỗ này dừng xe cố lên. Kia lại hướng phía trước mở lại bởi vì không dầu bị vây ở trên nửa đường. Nhanh lên, huynh đệ, làm nhanh lên a, ngồi trên xe. Hai người không ngừng thúc giục trạm xăng dầu nhân viên công tác. Nhân viên công tác liếc mắt. Các ngươi thúc ta có tác dụng quái gì a? Thúc máy móc a, dùng lực thúc. Để nó nhanh lên cho các ngươi tăng mắc a, hô. Hô, hô. Mái lệch thanh niên nghe thấy lời này dùng lực hướng máy móc trên hóng gió. Mặt đỏ dần. Ba, đầu chọc một bàn tay quất vào hắn trên ót. Người mịa nó làm gì đâu? Đầu óc có bệnh có phải hay không? Hắn không phải nói thổi máy móc. Dùng lực thổi liền có thể nhanh lên tăng mắc sao? Mái lệch thanh niên che lấy cái ót một mặt ngây thơ nói. Thao, đầu chọc trung niên im lặng. Lúc này chỉ có cái chữ này có thể hình dung tâm tình của hắn. Nhân viên công tác cũng là một mặt mộng bức. Nửa ngày lắp ba lắp bắp hỏi xong đầu chọc nói một câu. Đại ca, người cái này đệ đệ rất đơn thuần ha. Lúc này dầu đã tăng mắc. Hắn gỡ xuống dầu súng. Khép lại bình xăng đóng. Đơn thuần cái mấy cái. Liền là miệng nó một ngốc tất. Liền giống như người lớn ngốc tất. Đầu chọc tức giận mắng. Nhân viên công tác nghe vậy cười ha ha một tiếng. Sau đó cười cười liền không cười được. Người mịa nó mắng ta. Chấm, ngốc tất. Mái lệch thanh niên hướng hắn phát tiết một câu. Trực tiếp đem mấy trương tiền giấy nện ở trên mặt hắn. Sau đó một cước chân ga lái xe rời đi. Hạn nhanh 60. Bình thường đều chỉ mở 50 quốc lộ. Vì đuổi kịp tô tầm. Hắn cứ thế mà mở lên 100 mã tốc độ. Lại là sau một tiếng. Nara huyện, lúc này tô tầm 4 người tại trạm xăng dầu đổ đầy xăng về sau. Ngay tại một nhà khách sạn ăn cơm trưa. Nửa giờ sau, đầu chọc cùng mái lệch cũng lái vào Nara huyện. Tại trạm xăng dầu nghe được tô tầm 4 người vừa tới không lâu tin tức. Khoảng thời gian này bọn hắn hẳn là trong thành ăn cơm. Đoán chừng khoảng cách trạm xăng dầu không xa. Tìm xem nhìn những cái kia ra dáng khách sạn cùng phòng ăn. Những người có tiền này chưa từng sẽ làm oan chính mình. Đầu chọc trung niên là một nhân tài. Phân tích đến đạo lý rõ ràng. Sau 10 phút, hai người tại một nhà bên ngoài quán rượu nhìn thấy tô tầm xe của bọn hắn. Người ở chỗ này nhìn chằm chằm. Tùy thời liên hệ ta. Ta đi đổi chiếc xe. Đầu chọc đối thiên phân trần nói. Quảng cáo. Mái lệch thanh niên một mặt bồn chồn. Đổi xe làm gì? Người trí thông minh này không cứu nổi. Bọn hắn nhận biết xe của chúng ta à. Liền xem như tiện đường cũng không có khả năng một mực tiện đường đi. Đầu chọc một mặt bất đắc dĩ. Nếu không phải xem ở gia hỏa này đập mông ngựa vỗ mình cực kỳ thoải mái phân thượng. Hắn đã sớm một cước đạp bay. Mái lệch thanh niên bừng tỉnh đại ngộ. Đại ca không hổ là đại ca anh minh. Tiểu đệ bội phục, đầu chọc trong lòng sướng rồi không ít. Vứt xuống mái lệch theo dõi. Sau đó lái xe rời đi. Sau 20 phút, hắn lái một chiếc 7 thành mới màu đen Volkswagen Tiguan trở về. Đây là tại trong huyện thành mướn. Đem mình Wrangler tạm thời đặt ở thuê xe công ty. Cho nên mới bớt đi nhiều như vậy thủ tục trực tiếp đem xe lái đi. Cứ như vậy, hai người tránh trong Tiguan gặm bánh mì nhìn chằm chằm cửa chính quán rượu. Mấy phút đồng hồ sau, cơm nước no nê tô tầm bọn người đi ra khách sạn. Meo meo, vừa ra, Lưu Ly liền kêu vài tiếng. Tiểu Bạch sắc mặt biến hóa. Phiên dịch nói, nàng ngửi thấy hôm nay mượn dầu hai người kia hương vị. Ngay tại trách đối diện chiếc kia Volkswagen trong xe, tô tầm cùng Mai mập mạp liếc nhau một cái. Đều không có quay đầu đi xem chiếc kia Volkswagen xe. Nhưng đã xác định kia hai tên gia hỏa là đang theo dõi mình. Lái xe đi thôi. Đêm nay cho bọn hắn một cơ hội. Nhìn xem kia hai tên gia hỏa có ý đồ gì. Tô Tầm trầm giọng nói. Vốn cho rằng chỉ là bèo nước gặp nhau. Không nghĩ tới đối phương thế mà có mục đích khác. Cứ như vậy, Tô Tầm bọn người giả bộ như không có phát hiện đầu chọc cùng mái lệch. Lái xe rời đi. Bọn hắn đi, nhanh lên đuổi theo, đầu chọc miệng bên trong cắn bánh mì. Mơ hồ không rõ thúc giục mái lệch thanh niên lái xe. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.